Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 50, ước định. Trong phòng ngủ không có mở đèn. Tất cả xung quanh đều giấu ở mông lung trong bóng tối. Chỉ có tinh xảo pháo đài mô hình sáng như hòa hưu hắt ánh sáng. Hơi rọi sáng Brain mềm và bình tĩnh gò má. Draco bọn họ vẫn chưa về. Bốn phía vô cùng yên tĩnh. Brain nhìn pháo đài mô hình bên trong Harry. Vẻ mặt đăm chiêu. Harry thấy được chưa? Voldemort bắt đầu tìm kiếm đũa phép cơm nguội. Vẫn là những chuyện khác. Brain buông xuống mi mắt đang trầm tư. Sau đó không quá để ý lắc lắc đầu. Hắn không để ý Harry sẽ không nói cho Dumbledore chuyện này. Nhường Dumbledore sớm có chuẩn bị. Tỉ như đem đũa phép cơm nguội quyền sở hữu giao cho cái khác người. Trên thực tế, Brain hiện tại cũng không nghĩ đem đũa phép cơm nguội chiếm làm của riêng tâm tư. Tuy rằng Brain biết, muốn nghiên cứu tử thần phù văn cùng cánh cửa tử vong. Bảo bối tử thần chỉ sợ là nhất định phải thu thập đủ. Nhưng cũng không nhất thời vội vã. Theo Brain biết, muốn nhường Harry cùng Voldemort quyết đấu thời điểm thắng lợi. Cần hai cái điều kiện. Một là Harry trong thân thể mẫu thân nàng lưu lại bảo vệ ma chú. Nó có thể bảo vệ Harry sẽ không bị Voldemort sát hại. Tuy rằng Voldemort phục sinh thời điểm lợi dụng Harry huyết, trình độ nào đó lên thu được cái kia bảo vệ ma chú một loại nào đó hiệu lực, để cho mình biến mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng đang đối mặt chính chủ thời điểm, bảo vệ ma chú thấy quỷ mới sẽ đi bảo vệ kẻ địch. Hai là Voldemort trong tay đũa phép cơm nguội, nhưng thực tế quyền sở hữu là Harry. Như vậy mới có thể bảo đảm đũa phép cơm nguội sẽ không giết chết chủ nhân của nó. Trái lại đạn hồi ma chú. Vì lẽ đó, mặc kệ Dumbledore sắp xếp như thế nào, đũa phép cơm nguội quyền sở hữu cuối cùng nhất định sẽ giao cho Harry trong tay. Nhường hắn hoàn thành cùng Voldemort cuối cùng quyết đấu. Nắm đến điểm này, Brain liền không sợ đũa phép cơm nguội bay. Brain ánh mắt lóe lóe. Đem tầm mắt đặt ở phòng ngự ma thuật hắc ám khóa nguyền rủa lên. Gần nhất, hắn càng ngày càng hoàn thiện phương án giải quyết. Có điều còn cần điều chỉnh. Có thể tìm xem thần bí sự vụ sở những kia nghiên cứu nguyền rủa ra hòa tâm sự. Phá giải cái này nguyền rủa cũng coi như là đối với Snape giáo sư một loại nào đó báo đáp. Brain đem mô hình cất đi. Lại nghĩ tới Astoria trên người nguyền rủa. Không nghi ngờ chút nào là thần bí sự vụ sở những người kia đối với lời nguyền này kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng cũng cho không ra phương án giải quyết. Nhưng Brain cảm thấy hết thảy thần chú nên đều có phản chú. Không tìm được chỉ là bởi vì trình độ còn chưa đủ. Đương nhiên, lấy mạng chú e sợ rất khó. Nó có thể trong nháy mắt cướp đoạt một người sinh mệnh. Người đã chết, dù cho có phản chú cũng không kịp. Brain lại nghĩ tới Dumbledore trên người nguyền rủa, vẻ mặt trở nên lạnh một chút. Lời nguyền này hòa vào hết thảy ma lực bên trong, chỉ có thể ngắn ngủi áp chế, không cách nào loại trừ. Như Astoria trên người nguyền rủa như thế, phương pháp giải quyết đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất chính là đổi một thân thể. Nhưng này vừa vặn cũng là khó nhất phương pháp. Voldemort có thể dựa vào hồn khí một lần nữa thu được thân thể. Nhưng vì cái này tạo một cái hồn khí liền hoàn toàn là ngu xuẩn. Brain lại nghĩ đến năm thứ hai thời điểm tử vong tạo thành ly hồn. Nhưng lại lắc đầu, ly hồn cũng không phải hoàn toàn rời đi thân thể. Thân thể còn sống sót, vì lẽ đó linh hồn mới có thể tồn tại với phía trên thế giới này. Cũng không có cách nào đi vào khác một cái thân thể bên trong. Đây là trên bản chất không giống. Chính đang Brain suy nghĩ lung tung thời điểm. Draco ba người trở về. Draco mở đèn, nhìn thấy Brain thẳng tắp ngồi ở trên giường. Sợ hết hồn, ngươi làm gì không bật đèn? Draco tức giận nói, giả quỷ dọa người sao? Ngươi sửa ngăn tủ tiến độ đến đâu? Brain lẳng lặng mà nhìn hắn. Còn bao lâu nữa? Cái gì sửa ngăn tủ? Draco giật giật khóe miệng, cảnh giác nhìn hắn, nào có cái gì tiến độ? Ta chỉ là đi dò xét mà thôi. Ân, thuận tiện tìm xem mật đạo. Hắn sáng một cái trước ngực treo cấp trưởng huy chương. Brain cảm giác được Draco vận chuyển lên sứt sẹo đại não phong bế thuật. Đương nhiên, chỉ là ở Brain xem ra có chút sứt sẹo. Trên thực tế Draco ở đại não phong bế thuật trời cao phân rất tốt. Tiến độ không tính chậm. Hiện tại đại khái ở tinh thông cấp bậc. Đừng giả bộ choáng váng. Dù cho ngươi ẩn giấu rất tốt, cũng không chịu nổi thời gian dài như vậy. Liền Daph đều phát hiện. Brain cười. Draco mặt có chút đen. Hắn đặt mông ngồi ở trên giường của chính mình. Có chút ủ rũ lầu bầu nói. Liền Daph tên dưa ngốc kia đều phát hiện. Brain quay đầu nhìn bên cạnh bàn học. Nói rằng, lại thêm vào ngươi phá thiên hoang địa tích cực học tập luyện kim thuật. Còn mượn ta luyện kim bút ký. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Ta xác thực ở Suichi cái hư hao biến mất tủ. Chấm ngoặc kép. Draco nghiêm mặt. Dùng đại nhân khẩu khí nói rằng, hoàn thành nhiệm vụ của ta, người biết, ba ta xảy ra vấn đề rồi, ta nhất định phải làm tốt chuyện này, bù đắp hắn phạm sai lầm, đại khái cần phải tới lúc nào? Brain hỏi, người biết, ta có thể giúp ngươi. Draco do dự một hồi, nghi ngờ nhìn Brain nói, ngươi sẽ không là không tìm được phương pháp, đem chủ ý đánh tới trên người ta đến đi. Cái gì? Brain có chút mờ mịt. Đừng giấu ta. Ngươi từ Hắc Ma Vương nơi đó tiếp đến nhiệm vụ giống nhau. Nhưng ngươi khẳng định không có dòng suy nghĩ đi. Draco đắc ý vung lên lanh lảnh cằm. Ta biết. Không hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi sẽ làm tức giận Hắc Ma Vương. Ta không phải là không thể thêm vào ngươi một cái. Brain có chút ngây ngốc nháy mắt một cái. Lộ ra giờ khóc giờ cười vẻ mặt nói. Vậy cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, Draco cẩn thận gật gật đầu. Đầu nhưng cao cao vung lên. Nếu như hắn có đuôi, cái kia nhất định là vểnh đến trên trời. Vậy ngươi còn cần bao lâu? Brain tiếp tục vấn đề của chính mình. Draco đắc ý sắc mặt cứng hạ xuống. Hắn trắng xám mặt, tự giận mình nói. Không biết, không dòng suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, Brain hiểu rõ gật gù. Trong nguyên tác Draco là ở năm thứ 6 đi sửa chữa cái kia biến mất tủ. Vẫn là suýt chút nữa bị làm điên. Chơi, càng khỏi nói hiện tại. Lại thêm vào Blaze vẫn đang suy nghĩ làm hỏng việc của ta. Ta nghĩ hắn ở thử tìm ta chứng cứ. Sau đó giao cho giáo sư. Chấm ngoặc kép, Draco nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Chúng ta không thể không mỗi lần đổi chỗ khác. Đem cái kia biến mất tủ đưa đến chuyển đi. Miễn cho bị hắn tìm tới. Nhắc lên chuyện này, Draco lộ ra tức giận bất bình lại ẩn hàm lo lắng vẻ mặt. Chậm gì gì nói, hắn dĩ nhiên một lòng một dạ muốn cùng Hắc Ma Vương đối nghịch. Cỡ nào không khôn ngoan lựa chọn, ta thật không hiểu nổi hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Brain thở dài một tiếng nói, người biết, tuy rằng Blaze xem ra không có tim không có phổi. Nhưng hắn kỳ thực là cái rất cao ngạo cũng người rất cố chấp. Có hắn sự kiên trì của chính mình. Có mụ mụ của hắn ấn tượng ở trước. Hắn có lẽ vẫn ở đóng kín chính mình. Lại ngóng trông một loại từ một mà kết thúc cảm tình đi. Chấm ngoặc kép, hắn thật vất vả đối với Thalia Clark mở rộng nội tâm. Nàng chết đối với Blaze đả kích rất lớn. Brain nhẹ nhàng nói, nhưng giết chết Clark người đã chết. Draco cau mày nói rằng, nhưng sai khiến hắn như thế làm cái kia người không có. Brain nhẹ giọng nói, hơn nữa, cái này trường học nên cũng là hắn đáng giá quý trọng địa phương. Chấm ngoặc kép, Draco trở nên trầm mặc, không có lên tiếng, mặc kệ như thế nào. Người nhiệm vụ hay là muốn hoàn thành, không phải vậy nhà các ngươi e sợ muốn chịu đựng Hắc Ma Vương lửa giận. Brain nói tiếp. Nhìn thấy Draco sắc mặt càng thêm trắng xám. Krabby cùng Goi chi rát một tiếng ngồi ở trên giường. Sắc mặt cộc lốc mà nhìn hai người bọn họ. Đương nhiên, ta sẽ trợ giúp ngươi ở cái này học kỳ nội tu tốt nó. Brain cười, từ một bên lật ra một bản bút ký đưa cho Draco. Đây là ta thu dọn liên quan với biến mất tủ loại này luyện kim vật phẩm bút ký. Ngươi có thể cầm, Draco do dự tiếp nhận đi. Nhìn Brain, trên thực tế, ta cũng sẽ không cướp ngươi công lao. Ta chỉ hy vọng, đến thời điểm ngươi sửa tốt nó thời điểm, có thể sớm nói cho ta. Dựa theo ta lựa chọn thời gian đến, đồng thời đem cửa mở ở thiên văn tháp bên kia. Brain nghiêm túc nói, này phi thường trọng yếu. Draco, người muốn làm gì? Draco gắt gao nhìn chằm chằm Brain, đưa cho Hắc Ma Vương một món lễ lớn. Brain cười tủm tỉm nói rằng, hắn sẽ tình nguyện tiếp thu. Draco nhìn một chút trong tay luyện kim bút ký, lại nhìn một chút Brain, chậm rãi nói, chuyện này, rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu, quan hệ đến rất nhiều người sinh mệnh còn có tương lai. Brain hết sức nghiêm túc nói rằng, bao quát chúng ta, được, ta đáp ứng ngươi. Draco gật gật đầu, ngược lại trừng mắt về phía Krabby cùng Goy nói, miệng đóng chặt chút, hiểu chưa? Krabby cùng Goy mờ mịt gật gật đầu, từ bỏ suy nghĩ, ngược lại bọn họ theo Draco làm việc là được. Rất tốt, liền quyết định như thế. Brain nói, việc nhỏ. Draco lại hất cằm lên, trong tình huống bình thường, ta sẽ không đổi ý. Chấm ngoặc kép, Brain cười, tâm nói ngươi đổi ý ta cũng nhìn đây. Mỗi người bọn họ thu thập xong nằm dài trên giường, cùng dưới bóng đêm pháo đài đồng thời rơi vào yên giấc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.